Vãn Lục mới nghĩ thôi thấy đầu đã to thành cái đấu. Mấy ngày trước vô ý lật xem một chút. Chữ bên trong tất cả đều có chữ. Khẩu, một loạt chữ thoạt nhìn giống như nhau. Nhìn muốn đầu váng mắt hoa. Dừng một chút, Vãn Lục yếu ớt nói. Ta vẫn là chép y thư đi. Kinh Phật sao có thể tùy tiện chép. Đó là bất kính đối với Phật Tổ. Ca Lam chữ đẹp, để nàng chép. Mọi người lại thêm một trận cười to. Ca Lam trên mặt mang ý cười. Lẳng lặng bàng thính. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối. Đã tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Nhiễm Nhan nghe tiếng cười. Cầm lấy cành trúc nhẹ nhàng đẩy bấc đèn. Bỗng nhiên nhớ tới một câu. Hà đương cộng tiễn tây song trúc. Khước thoại ba sơn dạ vũ thời. Khi nào lại ở bên nhau. Thắp nến tâm sự suốt đêm bên cửa sổ phía tây. Thì hãy nói đến ba sơn dạ vũ. Nghĩ đến những câu này. Nhiễm Nhan cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Rất viên mãn. Nàng ngước mắt liếc nhìn Ca Lam một cái. Hơi mỉm cười với nàng. Trên mặt Ca Lam cũng lẳng lặng nở rộ một nụ cười. Linh hồn các nàng không quen biết nhau. Nhưng lại cảm thấy rất thân thiết với nhau. Không dịch được. Leo núi đêm mưa, mưa đêm bám núi, nghe dị dị, cầu cao nhân chỉ điểm, cách chương.